nhặt được lão đại mất trí nhớ Mộc Nhĩ Khai Hoa. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng trợn mắt há mồm nhìn, mãi mà chưa thể phục hồi tinh thần, chờ đến khi xác định được là mình nhìn thấy gì, trong lòng lập tức xuất hiện hàng ngàn chữ DC. Ma Bạch chính là Thẩm Thời Khanh chính là A Bạch. Phó Điềm Điềm thần không biết quỷ không hay mà bắt lấy Thẩm Thời Khanh. Lúc trước còn có người nói A Bạch ăn cơm mềm, trong nhà có năm sân bay cũng do ăn cơm mềm, xin lỗi chứ kiểu ăn cơm mềm này trên thế giới chỉ có vài người làm được. Còn có người nói Phó Điềm Điềm ngoại tình với chính bạn trai của mình, nghe buồn cười chết mất. Antiphon một chút dãy dụa cũng không có, chạy mất không còn một bóng, Điềm Tranh cũng phải tiêu hóa thật lâu, sau đó bị cái kinh hỉ này làm cho hôn mê bất tỉnh. Đặc biệt là fan của CP, Thịnh Thế Ngốc Bạch Ngọt đã tổ chức luôn cả party ăn mừng luôn rồi. A Bạch là Thẩm Thời Khanh, là Thẩm Thời Khanh đó, vậy mà là Thẩm Thời Khanh, khó trách, lá cây không hoàng, nói A Bạch phiên bản người còn đẹp trai hơn nhiều so với phiên bản truyện tranh, đó không phải đẹp trai bình thường, mà đó là quá đẹp trai, con rể này càng nhìn càng vừa lòng. Đương nhiên cũng có người buồn, trên mạng cũng có rất nhiều người tự xưng là fan bạn gái của Thẩm Thời Khanh, nhưng họ biết Thẩm Thời Khanh không có khả năng thuộc về bọn họ cho nên mọi người ở chung rất hòa thuận, vậy mà bây giờ có người có thể tháo được đóa hoa cao lãnh Thẩm Thời Khanh này, nên tâm lý của mọi người không được cân bằng. Dựa vào cái gì chứ? Phó Điềm Điềm không phải chỉ đẹp hơn họ một chút, nhân khí cao một chút, nhưng cũng chỉ là một diễn viên thôi, Phó Điềm Điềm dựa vào cái gì có thể đến được với Thẩm Thời Khanh chứ? Rất nhiều người thậm chí còn ở trong tối nói với gia thế của Thẩm Thời Khanh, chắc chắn không hề yêu đương nghiêm túc với Phó Điềm Đềm, nhiều lắm chỉ là chơi đùa qua đường thôi. Cách nói này, khiến Điềm Tranh không vui. Mấy người này mắt có bị mù không vậy, không nhìn thấy A Bạch nấu cơm cho Điềm Điềm ăn à, với người có thân phận, địa vị như Thẩm Thời Khanh mà phải xuống bếp à, mà mấy người còn nói đây là chơi qua đường. Xem lại ảnh Thẩm Thời Khanh nhìn Điềm Điềm bằng ánh mắt sùng nịnh ôn nhu kia kìa. Nếu đây không phải là yêu, nhóm Điềm Tranh bọn họ nguyện ý biểu diễn ăn tranh tập thể. Còn nói Điềm Điềm không xứng với Thẩm Thời Khanh, Điềm Điềm không xứng, thì mấy người xứng sao? Đúng là bọn tinh chất tranh, chiết xuất tranh, là một từ thông dụng trên Internet, có nghĩa là một người ghen tị với người khác. Nó chủ yếu được sử dụng để thể hiện sự tự ti về sự ghen tị của nhiều người khác từ ngoại hình đến đời sống nội tâm, vật chất đến đời sống tình cảm. Điềm Tranh đại chiến mấy trăm hiệp với họ, Điềm Tranh chiến thắng áp đảo, mà bọn tinh chất tranh kia cũng phải xám xịt mà rời đi. Đuổi mấy người phiền phức kia đi, bọn họ mới rảnh để đi thăm Weibo của Thẩm Thời Khanh. Weibo này thực ra là của A Bạch, tên Weibo là A Bạch nhà Điềm Điềm, bỏ qua mỗi lần phát Weibo là vì Phó Điềm Điềm, thậm chí còn bình chọn cho Điềm Điềm, thậm chí anh còn là fan của CP. Thịnh Thế Ngốc Bạch Ngọt. Cư dân mạng cảm thấy điều này thật thú vị, là fan của Phó Điềm Điềm còn chưa tính, anh còn là fan của chính CP của chính mình, anh còn chẳng bỏ qua một lần phát cầu lương nào của CP, điều này cũng phải khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải nhìn thấy dấu chứng thực, họ còn bắt đầu hoài nghi, đây thực sự là Thẩm Thời Khanh sao? Ông chủ sao có thể nhàn rỗi như vậy? Nhưng sao có thể đáng yêu được như vậy? Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy Thẩm Thời Khanh là kiểu người cao cao tại thượng, không cùng giai cấp với họ, nhưng bởi vì xem Weibo này, lập tức kéo gần khoảng cách giữa Thẩm Thời Khanh và cư dân mạng. Có mấy cư dân mạng lúc nãy bôi đen đang vui vẻ, dường như họ đã quên mình là tinh chất tranh, mà chỉ lo. Ha ha ha, thậm chí còn chuyển từ tinh chất tranh sang fan. Weibo của Thẩm Thời Khanh chỉ chú ý có ba người, một cái là tài khoản chính thức của Phó Điềm Điềm, một cái là tài khoản phụ của Phó Điềm Điềm, còn có một cái là tài khoản của Tiểu Lâm. Theo chân của Weibo Thẩm Thời Khanh, tài khoản phụ của Phó Điềm Điềm lập tức đã bị phát hiện. Trước đó Weibo của Thẩm Thời Khanh đã đủ làm bọn họ vui vẻ rồi, Phó Điềm Điềm càng làm bọn họ vui vẻ, cô là một fan có thâm niên của CP. Thịnh Thế Ngốc Bạch Ngọt hơn nữa nhiều lần ở phát Weibo, kiến nghị nên sửa lại tên của CP. Thịnh Thế Ngốc Bạch Ngọt đương nhiên chẳng có ai nghe cô, mọi người đều nói tên CP này dễ nghe, làm cho Phó Điềm Điềm rất oán niệm. Cư dân mạng nhìn đến đó đã cười ra cả nước mắt rồi, Phó Điềm Điềm sao có thể hài như vậy chứ, cặp đôi này đúng là quá thú vị, một đám người đều là fan của chính mình, fan CP. Thịnh Thế Ngốc Bạch Ngọt, đúng là hạnh phúc, còn có người đến tài khoản phụ của Điềm Điềm nói xin lỗi, có phải Điềm Điềm không? Ngày đó em chưa tỉnh ngủ, Điềm Điềm nói cái gì đều đúng cả, Điềm Điềm nói tên CP này không hay chính là không hay. Quả cam vàng tròn trĩnh, lúc trước ai lại lấy cái tên CP này vậy, không hay tí nào, mau tới đây đổi tên nào. Nhớ mãi không quên, ai u cười chết mất, nhìn mấy người đã lên tiếng phía trước kia, mấy người không còn mặt mũi hay sao? tương ngọt, mặt mũi là cái gì, có thể ăn ư? Điềm Tranh phát huy tinh thần mặt không biến sắc của họ, lúc trước lạnh nhạt với tài khoản phụ của Phó Điềm Điềm bao nhiêu thì giờ lại nhiệt tình bấy nhiêu, còn một lần nữa suy nghĩ ra tên CP là CP Ngọt Thanh. Sau đó không lâu, Thẩm Thời Khanh hâm mộ chính mình, Thẩm Thời Khanh ăn cơm mềm, Thẩm Thời Khanh Phó Điềm Điềm, nhanh chóng đứng đầu hot search, hơn nữa chiếm cứ 3 vị trí đầu bảng của hot search Weibo, cơ hồ như bị tê liệt, những cái có thể lên đầu đều phải đi xuống. Đi ngang qua để ăn dưa, tôi chỉ muốn hỏi người lúc trước nói bạn trai Điềm Điềm là người pha chế rượu. Hình như không dám ra lộ mặt, chuồn chuồn có cánh, lúc trước còn có người nói bạn trai Phó Điềm Điềm ăn cơm mềm, nà ní cười chết người, bọn họ vậy mà cũng dám nói. Lá ngài cứu tôi tò mò là sao Phó Điềm Điềm có thể vô thanh vô tức bắt lấy Thẩm lão đại. Sô-cô-la matcha, CP thịnh thế ngốc bạch ngọt đúng là phải ăn mừng luôn. Gia của Điềm Điềm, thịnh thế ngốc bạch ngọt CP đã chính thức đổi tên, bây giờ tên là Ngọt Thanh, không cần gọi sai. Hiệp hội giá trị nhan sắc, đây là một tổ hợp thần tiên, mong sẽ nhanh kết hôn, sinh ra cả một đội bóng đá, kết hợp giữa nhan sắc của hai người họ, đây chắc chắn là một tổ hợp gen tuyệt vời. Tiểu bằng hữu ngoan ngoãn, mong nhanh kết hôn sinh em bé, sinh luôn cả một đội bóng đá, nhưng bây giờ em bé đang ở đâu cơ chứ? Bởi vì thân phận của A Bạch bị phơi bày ra ánh sáng, cho nên cư dân mạng ngoại trừ ăn dưa, còn tìm ra không ít dấu vết hồi trước để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Điềm Điềm làm việc ở đài truyền của đài Bình Quả, đại gia phát hiện buổi từ thiện buổi tối Thẩm Thời Khanh cũng xuất hiện. Lúc ấy còn có người cảm thấy kỳ quái, Thẩm gia có rất nhiều buổi từ thiện như vậy, theo đạo lý mà nói Thẩm Thời Khanh không có mục đích gì phải đến nơi náo nhiệt này, bây giờ nghi hoặc đã được giải đáp, Thẩm đại lão đến để bồi bạn gái. Còn có người lớn mật nghĩ, hồi trước chuyện son môi ồn ào, huyên náo, thực ra Phó Điềm Điềm không phải vì ăn cay mà là bị hôn. Căn cứ vào hiện trường phát sóng trực tiếp, nửa giờ đầu Phó Điềm Điềm bỗng mất tích thần bí, mãi đến khi chụp ảnh chung mới xuất hiện, hơn nữa là sau khi xuất hiện, miệng Phó Điềm Điềm mới bị sưng lên, hơn nữa trang phục cũng bị rối, cho nên hoài nghi Phó Điềm Điềm khi ấy đi hẹn hò cũng khá hợp lý. Cư dân mạng như hôm bắt đầu động não, mấy lần livestream của Phó Điềm Điềm lại bị kiểm tra, mọi người bắt đầu với việc phân tích nhà bếp của cô, dụng cụ cắt gọt bao nhiêu tiền, cái quầy này giá bao nhiêu tiền, sàn nhà bao nhiêu tiền, gần như nó đã trở thành một xu hướng. Còn có người kêu gọi Phó Điềm Điềm, muốn cô đi nhà chính của Thẩm gia livestream, bọn họ muốn xem nhà chính Thẩm gia có 5 sân bay trong truyền thuyết thì như thế nào. Yêu cầu này Phó Điềm Điềm không có khả năng đáp ứng, vì trên thực tế cô đang phải lo lắng cho một chuyện khác. Bởi vì Thẩm Thời Khanh nói, ông ngoại anh muốn mời bọn họ đến Trung Gia ăn một bữa cơm. Phó Điềm Điềm đã từng được nghe về Trung Gia, người cầm quyền của Trung Gia chính là ông ngoại Thẩm Thời Khanh, cũng chính là Trung Ẩn lão gia tử. Dưới Trung Ẩn có 2 nam 1 nữ, mẹ của Thẩm Thời Khanh Trung Vũ chính là cô con gái nhỏ nhất của Trung Ẩn lão gia tử. Cô còn từng nghe đồn rằng, lần đầu tiên Thẩm Thời Khanh lúc mới 5 tuổi đến Trung Quốc đã nói với Trung Ẩn rằng mình chưa từng được đi công viên giải trí, vì thế Trung Ẩn đã bỏ ra một số vốn lớn để xây dựng khu vui chơi lớn nhất Kinh Thị. Bây giờ công viên giải trí này mỗi ngày đều ngồi hốt bạc, thành phố Kinh Thị lúc nào cũng hoan nghênh các bạn nhỏ đến đây, mà nhân vật làm chất xúc tác tạo nên nó là Thẩm Thời Khanh lại chưa từng đi đến một lần nào. Anh như vậy là khiến lòng của lão nhân gia bị tổn thương đó. Phó Điềm Điềm nói, sau này chúng ta có thể mang con của chúng ta đến đây. Lúc đó Thẩm Thời Khanh không phải không muốn đi công viên giải trí này khánh thành lúc anh đã 8 tuổi, cũng là lúc Thẩm Thời Thần được đón về, sóng ngầm ở bên trong Thẩm gia lúc ấy cũng nổi lên, mỗi lần anh ra cửa đều phải mang theo một đội vệ sĩ, đặc biệt là những nơi như công viên giải trí có khả năng bị công kích nên anh không thể đến. Bây giờ đã không còn tai họa ngầm, nhưng anh đã lớn như vậy, lại đến công viên giải trí cho trẻ em chơi thì khá kỳ cục. Nhưng qua mấy năm nữa anh có thể mang con đến đó chơi. Ai muốn sinh con với anh chứ? Phó Điềm Điềm thẹn quá thành giận, mắt trừng to nhìn anh. Đáng tiếc ánh mắt của cô một chút lực sát thương cũng không có, ngược lại lại nhìn như mị hoặc tràn lan. Thẩm Thời Khanh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, Phó Điềm Điềm thấy tình thế không ổn lập tức chạy nhanh về phòng, đem người nào đó nhốt ở ngoài cửa. Phó Điềm Điềm dựa vào cánh cửa bình ổn lại trái tim đang đập của mình, hừ, mới không dễ dàng để anh chiếm tiện nghi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Điềm Điềm ở trong phòng lăn lộn cả ngày, nghĩ đến chuyện mặc gì để đi lại bắt đầu đau đầu, nhịn không được gọi điện thoại cầu cứu Vương Tỷ. Em nói em chuẩn bị đi gặp người lớn trong nhà sao? Vương Tỷ hỏi, cũng, không hẳn, chỉ là, đi ăn một bữa cơm thôi. Sao lại không hẳn, Vương Tỷ nháy mắt kích động. Lần đầu tiên gặp người lớn rất quan trọng, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt, em đi lấy vở đi, chị sẽ nói cho em chút điểm chính, để em còn ghi nhớ. Phó Điềm Điềm vốn dĩ chỉ tùy tiện hỏi một chút lại bị sự thận trọng của Vương Tỷ ảnh hưởng, khiến cô cũng trở nên khẩn trương, ngoan ngoãn vào thư phòng lấy vở và bút, một tay cầm di động, một tay cầm bút. Được rồi chị nói đi. Ừ, Vương Tỷ thanh thanh giọng nói. Đầu tiên là về cách ăn mặc trang điểm phải hướng theo phong cách của tiểu thư khuê các ăn mặc thục nữ một chút. Ải, đợi lát nữa chị sẽ gửi cho em mấy bức ảnh, em nhớ xem kỹ, nhớ là phải mua quà nữa, quà tốt thì không dễ mua đâu. Em chờ một chút, Vương Tỷ cảm thấy chỉ dựa năng lực của mình thì không đủ, lại kéo thêm vài người tới bày mưu tính kế cho cô, mỗi người một câu, còn Phó Điềm Điềm cầm lấy quyển vở nhỏ viết, đến khi viết xong, cô đột nhiên hỏi. Vấn đề quan trọng nhất nè, mọi người đã gặp qua người lớn rồi à, hiệu quả thế nào? Vương Tỷ độc thân, Đào Tỷ vẫn còn trong giai đoạn yêu đương, Triệu Tỷ quan hệ mẹ chồng nàng dâu bất hòa, Tiểu Lâm người đến cả mối tình đầu cũng chưa có, Cách Chương.